Dương Đạp Sơn hơi say, chắp tay sau mông, khẽ hát sơn ca. Trần Đàm đá chân siêu đi trên đường. Hạnh Nhi thấy vậy, vội chạy đến đỡ hắn. Đi qua mấy con đường, thấy một gian khách sạn tên là Khánh Dương Khách Sạn. Ở cửa có một đôi sư tử đá rất uy vũ và bốn cái đèn lồng đỏ treo cao, khí thế hoành tráng giống như một tòa lầu lớn vậy. Dương Đạp Sơn cười ha hả mà bảo, ừ, không tệ, chúng ta hôm nay nghỉ ở đây thôi. Nói xong chậm bước vào khách sạn. Điếm Tiểu Nhị cười hì hì chạy ra đón. Hai vị khách quan, các vị ngủ lại sao? Dương Đạp Sơn lảo đảo chỉ vào Điếm Tiểu Nhị bảo, lời thưa, chúng ta không ngủ lại thì chạy vào đây làm gì? Hai gian phòng trên. Điếm Tiểu Nhị cười cầu tài, quay sang nói vọng lên trên lầu. Được cả, thượng phòng hai gian, hai vị thỉnh lên lầu. Dương Đạp Sơn rề bước tỉnh lên lầu, Hạnh Nhi đã kéo hắn lại nói nhỏ, thiếu gia chờ cho một chút. Xong quay sang Điếm Tiểu Nhị mà hỏi, thượng phòng của người có giá bao nhiêu? Thượng phòng ở đây, phòng chính là 1 ngày 500 văn, phòng đơn 1 ngày 300 văn, phòng 2 người 400 văn. Điếm Tiểu Nhị cười cầu tài mà đáp. Dương Đạp Sơn nghe thế, đầu liền to ra. Hắn hiện giờ chỉ còn 250 văn tiền, ngày gian đơn giản cũng không đủ trả, tức thời tình rượu nửa phần. Sao mà đắt vậy, không có rẻ hơn sao? Điếm Tiểu Nhị liếc mắt thấy Dương Đạp Sơn một thân bố y, biết ngày là khổ lực chuyên làm công, nhưng mà người làm ăn chú trọng hỏa khí sinh tài, cho nên ông ta ra vẻ khó chịu nhìn người thấp, vẫn cười hề hề mà đáp. Khách quan, Khánh Dương khách sạn của chúng tôi là số 1, số 2 ở vùng này, 100 năm bản hiệu, bên trong bồn tắm hay gì cũng đều làm bằng gỗ hương đàn, chỉ có giường bên trong cũng có giá 18-20 lượng rồi. Hạnh Nhi bây giờ nói, thiếu gia, chúng ta còn chưa lấy hành lý, đi lấy hành lý trước rồi quay về ở được không nào? Dương Đạp Sơn mượn cớ đó hạ đài, dùng tay chỉ Điếm Tiểu Nhị. Ừ, không sai, được rồi, chờ thiếu gia đi lấy hành lý rồi quay lại, giữ một gian chờ đó. Điếm Tiểu Nhị nghe Hạnh Nhi gọi tên khổ lực này là thiếu gia, tức thời thu lại lòng coi khinh, cùng kính kính mà nói. Dạ, nhất định giữ lại cho hai vị một phòng. Đại gia, cô nương từ từ đi thong thả. Rồi nhất mực đưa tới cửa lớn. Dương Đạp Sơn lắc lư người đi thật xa, sau đó dừng lại, cười khổ mà nói. Hạnh Nhi, rất may là còn có em, nếu không hai chúng ta tiến vào được mà không ra được rồi. Hạnh Nhi nói, thiếu gia, chúng ta đi lên trước. Em và mẹ lúc đi ăn xin có qua đường này, em có biết mấy khách sạn trên đường này giá rất tiện nghi, hay là chúng ta đến đó xem thử. Dương Đạp Sơn đáp ứng, hai người đến mấy gian khách sạn mà Hạnh Nhi nói, thấy ra vào cửa mấy khách sạn đó đều là những người làm công, ăn mặc giống như Dương Đạp Sơn. Hôm nay trời nóng, có người còn phanh ngực ra ngồi ở cửa tám chuyện. Dương Đạp Sơn bước lại, một Điếm Tiểu Nhị thân hình khôi ngô bước tới. Lử mắt nhìn Dương Đạp Sơn, xong quay sang Hạnh Nhi ốm yếu, chề môi khinh bỉ, khoanh tay nói giọng ầm dường quái khí. Trụ Điếm hả? Ừ, bao nhiêu tiền? Điếm Tiểu Nhị không đáp, quay mặt ngước về phía tường. Dương Đạp Sơn đưa mắt nhìn, thấy trên tường ở cửa có treo một khối gỗ lớn, ghi giá cả. Phòng tốt, gian đơn 1 ngày 50 văn, phòng phổ thông, gian đơn 30 văn, phòng đôi 40 văn, phòng 3 45 văn, phòng lớn giường ghép mỗi người 10 văn. Trải chiếu mỗi vị 6 văn. Dương Đạp Sơn lúc bấy giờ mới chợt ngẫm nghĩ, cho dù ở nghỉ phòng đơn phổ thông, hai người cũng hết 60 văn. Trong khi đó ngày mai, hắn làm cả ngày có 30 văn, chỉ đủ cho một người ở. Cho dù có ở hai người một gian cũng phải tốn 40 văn. Ngủ chiếu thì tiện nghi hơn, mỗi vị có 6 văn, nhưng không thể để Hạnh Nhi con gái người ta theo hắn ngủ chung chiếu được. Quay đầu lại nhìn, thấy toàn là người trong bộ dạng cò con tiểu tốt, xem ra khách sạn này là rẻ nhất trong các Dương phủ rồi. Làm sao bây giờ đây? Điếm Tiểu Nhị nhạt giọng hỏi, hai vị có ở hay không? Cái này có điểm mắc quá, Dương Đạp Sơn ấp úng nói. Xì, Điếm Tiểu Nhị cười lạnh, không tiền mà bày đặt làm mặt bảnh, chê mắc cả, qua đất Tây Thành mà ở. Dương Đạp Sơn lúc ấy đang cảm thấy có đuyền ấp ức. Giờ nghe Điếm Tiểu Nhị này nói như vậy, đầu chợt bốc hỏa. Người nói cái gì? Nói lần nữa ta nghe. Tên Điếm Tiểu Nhị này thân hình thập phần cao lớn khôi ngô, bình thường có chút sức lực. Thấy tên oát nhỏ gần bằng một nửa mình thế này mà dám dở giọng so bì, lạnh lùng cười nói. Úi chà chà, người còn làm cứng hả? Có tin lão tử quẳng ngươi ra đường không? Lời còn chưa dứt, tay trái Dương Đạp Sơn đã vỗ lên huyệt kiên tỉnh trên vai của y. Điếm Tiểu Nhị lập tức cảm giác toàn thân như bị sét giật. Tiếp theo đó, cả người y bị Dương Đạp Sơn nhấc bổng, hai chân tròi đạp giữa không trung.